Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Mọi người mộng bức nhìn Lan Cẩn Tu, vừa mới trước mắt chứng kiến một màn làm bọn hắn khiếp sợ vô pháp hoàn hồn. Nhìn thấy Lan Cẩn Tu nháy mắt, thiếu chút nữa chân mềm bay thẳng đến hắn quỳ xuống đi. Lan Cẩn Tu xuất từ Lan gia, năm đó những cái đó sự xa quốc nguyên cũng là có điều nghe thấy. Sau lại Lan Cẩn Tu tiếp trưởng Lan gia lúc sau, đặc cần bộ bên kia cũng đem Lan Cẩn Tu tư liệu điều tra sửa sang lại một phen. Thật sự là không có nửa phần điểm đáng ngờ, nhưng trước mắt một màn này lại làm người không thể không tin. Lan Cẩn Tu thật là một đầu long. Lan Cẩn Tu nhìn thấy mọi người thần sắc hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng bạo không bại lộ hắn hiện giờ có thể hóa rồng sự tình với hắn mà nói một chút đều không quan trọng, nhưng này không tỏ vẻ hắn nguyện ý người khác đem cái gì ý niệm đánh lại hắn trên người. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một bên Tư Dương ra tiếng cười hỏi, các ngươi không phải vẫn luôn muốn biết vì sao Lan Cẩn Tu có thể thoát khỏi sát khí cuốn thân, hơn nữa tu vi tiến triển cực nhanh. Vu Đình nhịn không được nói tiếp nói, bởi vì hắn là long. Tư Dương nhìn hắn một cái, tự nhiên không phải, bởi vì ta cho hắn một quả long đan, đã có thể ngăn chặn hắn sát khí, lại có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn, cho nên hắn có thể ngắn ngủi từ long đan trung thu hoạch long lực lượng. Nhưng này tiêu hao cực đại, không đến sống còn hết sức cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao. Cho nên hắn vẫn là người, các ngươi cũng không cần đem hắn đương lão tổ tông cung. Mọi người khóe miệng hơi chịu. Muốn nếu không này phiên lời nói, bọn họ đích xác thiếu chút nữa đem Lan Cẩn Tu đương lão tổ tông giống nhau cung chứ. Sao quốc nguyên nhìn khói mù còn không có tan đi không chung, nhịn không được nói, cho nên lúc này đây, Hạ Bác Dịch thật sự là hoàn toàn giải quyết sao? Tư Dương không có trả lời hắn vấn đề này. Bàn tay vừa lật, lòng bàn tay liền xuất hiện một chản lưu ly tháp. Tư Dương nói, đây là 9 tầng lưu ly tháp. Mỗi một tầng đều là một đạo cường đại phong ấn. Hiện giờ mất đi long cốt chấn áp, mặc dù phong ấn thượng ở, nhưng nếu bị người có tâm tính kế, đồng dạng là một hồi họa loạn. Nếu ta hiện giờ thân ở Hoa Hạ, tự nhiên là không hy vọng luôn có người ra tới lan lộn. Vật ấy nãi thượng đẳng linh khí, bên trong linh lực sung túc, chẳng sợ vận chuyển ngàn vạn năm đều dư giả. Các ngươi nếu có yêu cầu, tận nhưng đem vật ấy lập ở nơi này. Nếu là không cần kia liền tính, hắn thu nơi này địa tinh, cũng coi như là thừa thế giới này ân huệ, cho nên mới sẽ lấy ra một cái linh khí, cũng coi như là báo đáp ân tình. Tốt như vậy đồ vật bọn họ như thế nào sẽ không cần. Tuy rằng cũng có không ít người cũng muốn mở ra thông đạo đi hướng một thế giới khác nhìn xem, nhưng ai biết một thế giới khác là cao đẳng vị diện vẫn là cấp thấp vị diện. Chúng ta có thể qua đi, thế giới kia người có phải hay không cũng có thể lại đây. Bọn họ là thiện vẫn là ác, cái này thông đạo tựa như Pandora ma hộp, tràn ngập không biết cùng dụ hoặc, lại cũng thập phần nguy hiểm. Mà đi Tư Dương đem lưu ly tháp lưu lại sau liền mang theo Lan Cẩn Tu đi rồi. Mà Sa Quốc Nguyên đám người ở sông băng ngây người ước chừng nửa năm có thừa. Tuy rằng lưu ly tháp rơi xuống đất liền thành tháp, nhưng là nơi này bị phía trước long cốt phá tan phong ấn kết giới còn cần tu bổ. Này một tu bổ liền hao phí nửa năm thời gian, mà ở nửa năm trước, cơ hồ liền ở Tư Dương bắn thúng chịu tải Hạ Bác Dịch sở hữu hồn lực hồng thạch nháy mắt. Hoa Hạ vài chỗ địa phương đã xảy ra trình độ không đồng nhất động đất. Nghiêm trọng nhất chính là ở biên xuyên vùng, cũng may nơi đó dân cư thưa thớt tương đối hoang vu. Tuy rằng chấn ra vài điều sâu không thấy đáy vực sâu, nhưng không có nhân viên thương vong. Nhưng là không nghĩ tới, địa phương chất học giả qua đi thăm dò thời điểm, phát hiện một chỗ cổ mộ di chỉ. Biên xuyên vùng bị chấn ra cổ mộ đàn quy mô tuy rằng không lớn, nhưng bên trong vô luận là từ vật bồi táng vẫn là văn tự, đều tỏ vẻ đây là hạ triều thời kỳ cổ mộ. Hơn nữa bên trong còn có đã từng ở nghi thành phố núi Song Ngư Sơn trong thạch động phát hiện đồ đằng. Vì thế nhà khảo cổ học phỏng đoán, này vô cùng có khả năng là lúc ấy một cái chúng ta trước mắt chưa từng biết được quá vương triều gì. Chỉ, Nếu không vì sao hai nơi huyệt mộ cách xa nhau ngàn vạn dặm, lại có một cái đồng dạng đại biểu cho nào đó thế lực đồ đăng. Phát hiện này càng thêm khẳng định hạ triều thời kỳ tồn tại. Đặc biệt là mãn tường khắc họa bích họa cùng với văn tự. Phát hiện này quả thực chấn kinh rồi toàn bộ khảo cổ giới. Trừ lần đó ra còn có cả phóng vàng bạc ngọc khí. Cùng với công nghệ tinh vi đồng thau thạch khí. Vì thế Hoa Hạ ở trên thế giới vì hạ triều chứng minh đề án lại lần nữa bị nhắc tới. Rất dài một đoạn thời gian, về hạ triều đủ loại đề tài, các loại diễn biến mà đến điện ảnh kịch làm tùy ý có thể thấy được. Đương nhóm đầu tiên bị tu sửa hoặc là phục chế ra tới biên xuyên mộ vật bồi táng bắt đầu ở Trung Đô. Triển quán trưng bày khi, càng là dẫn phát rồi một hồi đồ cổ nhiệt, một chỗ phong đao xoay quanh trong hạp cốc, chính giữa trên thạch đài. Một người nam nhân đôi tay bị quấn quanh lôi hình cung xiềng xích buộc chặt. Tư Dương theo tay vung lên. Ở nam nhân trước mắt tức khắc xuất hiện một mặt huyền ẩn kính. Trong gương hiện ra vô số nhà khảo cổ học ở huyệt mộ chung bận rộn thân ảnh. Một dương dương giá trị liên thành vật bồi táng liên tiếp không ngừng vận ra. Còn có nhà bảo tàng chung một ít tu sửa xong đồ cổ đang ở bị triển lãm mà nay nhìn người nọ huyết. Hồng hai mắt, Tư Dương nói. Có lẽ sau này ngươi tồn tại, sẽ bị ghi lại tiến Hoa Hạ học sinh sách giáo khoa chung. Đáng tiếc bọn họ không biết chính là, vị này hẳn là đã chết mấy ngàn năm người. Thiếu chút nữa hủy hoại bọn họ hiện giờ gia viên, nam nhân đem ánh mắt từ huyền ẩn kính thượng rời. Đi, lúc ẩn lúc hiện thân ảnh rõ ràng là Hạ Bác Dịch bộ dáng. Cặp kia huyết hồng đôi mắt nhìn Tư Dương tràn đầy điên cuồng hận ý. Ngươi nếu không giết ta. Một ngày nào đó ta sẽ đông sơn tái khởi. Tư Dương cười cười. Ta thích nhất xem ngươi loại này. Rõ ràng vô pháp xoay người rồi lại làm đông sơn tái khởi mộng đẹp người. Ngươi từ thế giới này đánh cắp đi đồ vật. Tom lại muốn còn trở về mới được. Ở ngươi còn sạch sẽ phía trước. Liền phải không ngừng thừa nhận phong đao quát cốt thống khổ. Một đạo hồng quang rơi xuống. Lan Cẩn Tu thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Tư Dương bên người. Nhìn mắt bộ mặt dữ tợn Hạ Bác Dịch, Lan Cẩn Tu duỗi tay ôm Tư Dương. Tới nơi này làm gì? Loại đồ vật này nhìn trướng mắt Tư Dương nhìn mắt Lan Cẩn Tu tay. Lan Cẩn Tu đối hắn ánh mắt trực tiếp làm như không thấy. Ngược lại ôm càng khẩn. Nhưng là ngay sau đó, một cái lôi hình cung đập ở Lan Cẩn Tu mu bàn tay thượng. Đau hắn vội vàng buông tay. Tư Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hôm nay nhà bảo tàng Hạ Triều Hắc Tháp triển khu khai quán. Lam đã từng tộc trưởng. Tự nhiên muốn cho hắn chính mắt trông thấy. Tư Dương nói xong nhìn về phía đáng thương hề hề vuốt. Chính mình mu bàn tay Lan Cẩn Tu. Tìm ta có việc. Lan Cẩn Tu thấy trang đáng thương vô dụng. Ho nhẹ một tiếng. Lấy ra một chương thư mời. Trăm đan các đưa tới. Nửa tháng sau đan các chính thức thành lập. Ngươi tới nói hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tham dự. Hơn nữa muốn đem đan các tiền lời ba tầng làm mỗi năm cung phụng thượng cống cho ngươi, Tư Dương. Cười khẽ một tiếng, ta lại không phải nhà hắn lão tổ tông. Muốn hắn trước cái gì cung, nói mặc kệ ở phía sau sói chu quỷ kêu Hạ Bác Dịch. Xoay người liền đi, Lan Cẩn Tu nhưng thật ra quay đầu lại chiều Hạ Bác Dịch nhìn thoáng qua. Lúc trước hại toàn bộ huyền môn, có thể nói là cơ quan tính tận Hạ Bác Dịch, hiện giờ cũng bất quá là tù nhân. Tư Dương nói hắn từ này phiến thổ địa hấp thu lực lượng nếu bị đánh tan thật sự là quá đáng tiếc. Vì thế để lại hắn một cái mạng nhỏ sắp sửa ở chỗ này chuộc tội trăm năm ân y những cái đó xích. Sắp thâm nhập dưới nền đất, sẽ đem Hạ Bác Dịch lực lượng một chút rút ra. Lấy chi với mà còn chi với mà. Có lẽ là về điểm này lực lượng uẩn dưỡng. Năm nay Hoa Hạ là cái được mùa năm, lúa phong cá phì. Chỉ cần không hề quá độ khai phá quá độ tìm đường chết. Như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức cái trăm năm. Hoa Hạ tất nhiên là nơi trốn ốc thổ rất tốt núi sông. Tuy rằng Tư Dương Tổng nói hắn lại không phải thế giới này người. Chỉ là cái khách qua đường. Thế giới này nhân quả cùng hắn không quan hệ. Nhưng trên thực tế hắn vì cái này thế giới làm sự tình một chút đều không ít. Nhìn đi xa thân ảnh. Lan Cẩn Tu câu môi cười. Bước nhanh đuổi theo, thành lập trăm đan các, chính là lúc trước tới, đi tìm Tư Dương xin thuốc. Giao lưu tái hắc mã tổ nghi, tuy rằng Tư Dương không gặp hắn, nhưng Liễu Dật vẫn là đem dược cho Tổ Nghi. Tổ Nghi không biết chính là, này trong đó cũng có Tư Dương bày mưu đặt kế. Tư Dương nhìn ra Tổ Nghi trên người đan đạo chuyển thừa. Tuy rằng hiện giờ toàn bộ địa cầu đều có thể nói là ở vào một cái mặt pháp thời đại, nhưng không có gì là chân chính tuyệt cảnh. Nếu không làm bất luận cái gì nỗ lực trực tiếp chờ chết, kia mới là chân chính tuyệt cảnh. Cho nên nếu là có thể trăm hoa đua nở, nói không chừng cũng là tân sinh cơ. Mà Tổ Nghi ý tưởng lại rất đơn giản. Đương kim hoa hạ huyền môn, Tư Dương nếu nói đệ nhị, ai dám đương đệ nhất? Chỉ cần bế lên Tư Dương này đùi vàng, hắn đan các phát triển lại chọc người đỏ mắt cũng không có người dám trêu. Đừng nói là đan các tiền lời ba tầng, chẳng sợ cấp một nửa đều là đáng giá. Bất quá đáng tiếc Tư Dương không cần. Bất quá đan các thành lập ngày đó, Tư Dương làm hắn đại đồ đệ Lý Tắc Chi tự mình tới cửa tặng hai viên đan dược đương chúc mừng chi lễ. Này đã làm Tổ Nghi thật cao hứng. Này xem như qua minh lộ. Ai nếu là muốn tìm việc sợ là cũng muốn ước lượng ước lượng. Trừ bỏ tân thành lập đan các tương đối bị mọi người chú ý ở ngoài, còn có một cái tân thành lập thế lực, Yêu Minh. Thẩm Nhiên thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, nhưng hắn là Tư Dương che chở người. Trừ phi là nước ngoài không sợ chết thế lực, nếu không ai dám tới tìm chết. Bất quá nhân yêu có khác. Hiện tại tuy rằng liền hắn một cái, nhưng vạn nhất về sau có tân yêu đâu. Cho nên dứt khoát hiện tại liền thành lập một cái ước thúc bộ môn. Sau này có tân yêu liền thu nạp tiến vào, tranh thủ có thể cùng người hòa bình ở chung. Bất quá Yêu Minh tuy rằng là cái minh, nhưng bên trong yêu chỉ có Thẩm Nhiên một người. Tư Dương nhị đồ đệ Liễu Dật cũng là yêu, bất quá là nửa yêu. Nghe nói về sau theo tu vi tăng lên có thể lần lượt rèn luyện huyết mạch, sau này có thể hoàn toàn hòa hình thành yêu. Nhưng hiện tại hắn vẫn là nửa cái nhân loại, lại còn có đem thân phận che giấu thực hảo. Đến nay trừ bỏ Tư Dương ở ngoài, cũng chưa người biết hắn là yêu. Bởi vậy Thẩm Nhiên Yêu Minh tên nghe lợi hại, thực tế thành viên cũng liền hắn một cái. Thẩm Nhiên từ Tư Dương nơi đó biết được, hiện giờ thế đạo muốn tu luyện thành yêu kia so người độ kiếp thành tu sĩ còn muốn gian nan. Cho nên hắn thành lập cái này Yêu Minh kỳ thật cũng chính là lộng cái mánh lới mà thôi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nam nhân tổng phải có chính mình sự nghiệp sao? Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, đương cái này Yêu Minh thành lập không đến một tháng, thế nhưng có thiên sư tìm lại đây, hơn nữa chẳng cáo bắt đền. Nhìn cái kia tuổi trẻ thiên sư cánh tay thượng ba điều rõ ràng lây dính yêu khí vết máu, Thẩm Nhiên tức khắc có chút mộng bức. Nói tốt hắn là trên thế giới duy nhất yêu đâu. Nhìn không nói lời nào Thẩm Nhiên, tuổi trẻ thiên sư trong lòng cũng ở bồn chồn. Hắn chính là biết người này là yêu, vẫn là Tư Dương che chở yêu. Muốn nếu không phải sơn cùng thủy tận, liền mua đan dược tiền cũng chưa. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám tới cửa. Thấy Thẩm Nhiên không nói lời nào, tức khắc ngoài mạnh trong yếu nói, nột, ta đây chính là bị yêu thương. Ngươi nhưng thấy rõ ràng, ta nhưng không lừa bịp tống tiền ngươi. Người này Yêu Minh tổng nên muốn xen vào điểm sự đi. Hiện tại ta bị yêu bị thương, không nói cái khác, chữa bệnh phí tiền bồi thường thiệt hại tinh thần tổng phải cho điểm đi. Thẩm Nhiên tức khắc mắt mạo ngôi sao gật đầu, cho, nên cấp bồi thường chúng ta khẳng định cấp. Thật tốt quá, hắn rốt cuộc không phải quang côn tư lệnh. Hết chương.